nhóm 9 người xếp thành hình quạt giống như tường thành kéo dài trên mặt hồ, lấy trận thế nửa vậy Thạch Mục chặn đường phía trước. Các hạ từ đâu tới? Ánh mắt Thạch Mục khẽ chuyển, trầm giọng hỏi. Những người này chắc chắn là tay sai của Thiên Đình, chẳng lẽ đến đây để giết hắn? Thế nhưng làm sao Thiên Đình lại biết hắn đi đến Ẩn Liên Tinh, chẳng lẽ có người nhà học Mã mật báo? Cách chương.